Đường Chuyên, chương 881, Bạch Thạch Điện 1, Góc Chuyện audio.com. Diêm Lập Đức tức giận đứng giữa triều đường bác bỏ công văn của Vân Diệp, hơn nữa còn cao giọng mắng y là sự sỉ nhục của đại thần, giọng điệu lưu manh của Vân Diệp cũng bị hắn diễn lại giống như đúc. Phòng Huyền Linh cười khổ, mấy năm rồi Vân Diệp vẫn là tên hồ ly giảo hoạt như vậy. Diêm Lập Đức tính khí thư sinh, cho là mình đang ngăn trở Vân Diệp làm điều sai trái, hắn nào biết đây là Vân Diệp đang suy nghĩ tới con đường lui thân cho y. Trẫm nhớ ban đầu những công xưởng này quả thật có cổ phần của Vân gia, điểm này không giả. Nếu người ta đã không muốn làm ăn với Hoàng gia, vậy thì cứ để người ta đi thôi. Cổ phần của y đổi lại một tòa nhà cũng là phải, Diêm Khanh không cần chấp nhặt với hắn, trẫm sẽ bảo Hoàng hậu trách y là được. Trách cứ, Diêm Lập Đức mới thật sự là người phải tức giận, đây là quốc gia đại sự chứ nào phải trò đùa. Hoàng hậu trách cứ, một năm hoàng hậu hạ không biết bao nhiêu chỉ ý trách cứ đám hoàn khố, người nào không biết đó chỉ là làm cho qua chuyện. Trừng phạt lớn nhất của đám hoàn khố cũng chỉ là chịu một trầu gia pháp, sao hôm nay Vân Diệp cũng như vậy. Diêm Lập Đức đang định nói tiếp thì Phòng Huyền Linh liền đứng ra tâu chuyện khác, đó chính là chuyện bất động sản ở Nhạc Châu, các phú hộ Trường An đã bỏ vốn đầu tư vào đây tranh đoạt địa sản Nhạc Châu, giá đất ở đó một ngày thay đổi đến 3 lần. Diêm Lập Đức phái rất nhiều người đi giám sát công tượng tu kiến hầu phủ. 30.000 tên công tượng, hắn cũng không tin một hầu phủ diện tích không quá 30 mẫu có thể đủ cho bọn chúng. 30.000 người cộng thêm thân nhân, coi như là người nào người nấy đứng thẳng đớ cũng đứng chật mảnh đất này. Không cho ngươi lấn chiếm, một tí cũng không, ngươi xây ra nhiều nhất cũng chỉ có thể thỏa mãn một nhóm người, đến khi đó xảy ra tranh chấp, vậy cũng đừng trách tương tác dám san nhà thành bình địa. Vân Diệp cũng chẳng thèm làm gì khác, đang ở đất hoang cầm gỗ dựng đại môn. Không còn cách nào, cửa hầu phủ cao bao nhiêu đã có quy định rõ ràng, trên cửa có bao nhiêu đinh đồng cũng vậy, khi người của tương tác giám thấy Vân Diệp đặt mấy đồng tiền không còn hiệu lực lên làm đinh đồng, thì tỏ rõ vẻ không thoải mái. Tìm cho hầu phủ 30 mẫu đất không nhiều cũng không ít, người nào cũng phải tuân theo, đây là điển chế, ngay cả hoàng đế cũng rất khó để không tuân theo, bởi đây là cơ sở thống trị của hắn. Diêm Lập Đức vui mừng chẳng được bao lâu thì bên cạnh một tòa thân vương phủ đệ diện tích tới 300 mẫu cũng bắt đầu dựng lên. Lý Thái xây nhà trước giờ cũng không cần phải hỏi ý kiến người khác. Có một thư sinh họ Lưu, một ngày qua nơi đồng không mông quạnh thì gặp một tên cướp cầm đao chặn đường, thư sinh sợ quá cuống quýt chạy trốn, không ngờ phía trước có một tảng đá lớn, trong cơn hoảng sợ thư sinh đã không kịp dừng lại mà lao thẳng vào. Nhưng không ngờ thư sinh lại không thấy đau đớn như tưởng tượng mà cả người lại rơi vào trong cự thạch, bên trong cự thạch bỗng có một cung điện, rồi một cung trang nữ tử hiện ra tự giới thiệu mình là tiên nhân. Thư sinh họ Lưu cầu xin tiên tử cứu mạng, tiên tử liền đồng ý, vậy là thư sinh bèn ở lại trong tiên cung. Nhưng tên cướp cứ lùng sục xung quanh cự thạch không chịu rời, thư sinh không thoát đi được. Một lúc lâu sau thư sinh vẫn ở tiên cung, thư sinh lúc này cũng sinh lòng mến mộ tiên tử, vì vậy ở lại cung điện hơn hai. Góc Chuyện audio.com, năm thời gian của thần tiên. Một ngày thư sinh chợt nhớ tới trong nhà còn lão phụ lão mẫu không ai hầu hạ, sợ rằng lúc này đã đổ bệnh cho nên mới thỉnh tiên tử cho mình về hiếu kính một thời gian, sau đó nhất định sẽ trở lại. Tiên tử nói, vốn định cùng ngươi hưởng tiên thọ, nhưng ngươi chưa chút được lòng trần, vậy đi thôi. Lưu thư sinh ôm châu bảo ngọc thạch trở về nói với phụ mẫu tiên duyên của mình. Lão phụ, lão mẫu dù rất không muốn, nhưng cũng không thể không để Lưu thư sinh đi, cũng may còn có của cải để dưỡng lão. Lưu thư sinh quay trở lại chỗ bạch thạch gọi lớn hồi lâu vẫn không thấy tiên tử đi ra. Thư sinh bèn làm như lần trước lao vào bạch thạch, trước mặt Hàn Triệt hiện tại cũng có một khối cự thạch toàn bộ màu trắng, chỉ có phía dưới 5 màu, trên cự thạch có một hố nhỏ. Mỗi ngày trước lúc mặt trời mọc cái hố nhỏ này sẽ có một vũng nước trong, khi mặt trời lên là lúc nó ngấm vào trong đá, tất cả mọi người đều nói đó là ngọc tùy, mã não. Nhưng Hàn Triệt biết đó chẳng qua là do hơi nước lưu lại tạo thành vũng mà thôi. Để gột rửa nội tâm mình, hắn bị đẩy tới trong bạch thạch. Trong mắt người khác thì đói ăn bạch thạch khát uống ngọc tùy, thật là một cuộc sống vô cùng tiêu dao của thần tiên. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn nghĩ tới thức ăn chỗ nào. Hàn Triệt không ăn được bạch thạch, hắn tuy có chút điên nhưng vẫn chưa tới mức cho rằng bản thân phải ăn đá mới sống được. Vô số lần hắn đã thấy trưởng bối vào trong bạch thạch sau rồi cũng chết đói trên giường ngọc rồi bị người lôi xác đi như cho ném vào vách núi, bọn họ gọi đó là tàn thốn, còn thứ cần phải tôn kính đã theo mây trắng lên tới 9 tầng trời, rồi từ đó đi đâu không biết. Hàn Triệt vì đại chiến thua Vân Diệp cho nên phải ở trong bạch thạch 49 ngày. Nếu như còn sống thì cho thấy cơ duyên của hắn chưa tới, cần phải tiếp tục tu hành. Nếu như chỉ còn lại tàn thốn, vậy thì cho thấy Hàn Triệt đã theo chân tiền bối đi về nơi xa nào đó. Hàn Triệt không ngừng nhớ lại cảnh mình và Vân Diệp ăn sủi cảo, cảm giác đích thật là mỹ vị nhân gian. Người đói là không còn lý trí, hắn nhặt một viên đá trắng trong mâm lên dùng sức cắn một cái, nhưng ngoại trừ cảm giác ê răng thì hắn chẳng còn cảm thấy gì. Đống đá ăn thừa ở góc tường từ đâu mà có? Hàn Triệt ngẩng đầu nhìn đống đá trong góc tường rồi chậm rãi đi tới nhặt lên một viên, hắn muốn xem một chút đá này so với đá hắn vừa ăn có gì khác biệt. Hai viên đá chạm vào nhau phát ra tiếng côm cốp, chẳng có gì khác nhau, vì sao những viên đá này lại đầy dấu răng? Nhiều năm mê muội khiến hắn cho rằng mình còn chưa đủ đói, hắn nghĩ chỉ có người cực đói mới có thể tạo ra kỳ tích. Thế nhưng đã 7 ngày trôi qua, Hàn Triệt cho là mình đã đói vô cùng, dù cho giờ có chuột chạy qua hắn cũng không chút do dự nhặt bỏ vào miệng, chỉ cần xoa dịu cái dạ dày lép kẹp đau đớn này. Quả thật hắn đang đi tìm chuột, thế nhưng trong bạch thạch cung này kiến chuột không có trùng, rắn không thể vào, ngay cả trên ngũ sắc thạch bên ngoài cũng không có vật sống. Đến ngày thứ 10, Hàn Triệt nằm thẳng cẳng trên sàn nhà, gian nan liếm nước trong vũng. Hắn biết hắn sẽ chết, hắn từng gào thét, từng cầu xin, nhưng đại môn phía ngoài cho tới bây giờ chưa từng mở ra. Giờ đi ngủ hắn còn không biết mình còn có thể tỉnh lại hay không nữa. Bạch Nô tới, trong miệng cắn một gói lá sen, chỉ cần nhìn dây buộc liền. gocchuyenaudio.com, biết đây là do tự tay muội muội gói. Bạch Nô ném gói lá sen, gói từ từ chạy trong đường thoát nước mà vào. Đường thoát nước kia Hàn Triệt cũng từng thử qua, chỉ có điều không chui lọt. Thế nhưng xem ra Bạch Nô có thể, trong gói sen có hai cái đùi gà, Bạch Nô không ăn vụng thật là hiếm có. Hàn Triệt không lập tức ăn ngay, mà cẩn thận kiểm tra lại một lượt, sau cùng mới xé nhỏ ăn từng miếng một, ngay cả xương hắn cũng lấy đá đập nát hết rồi ăn chứ đừng nói là lá sen bọc gà. Cách chương.